Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe tập cuối cùng của câu chuyện Chuyến Đò Giông Bão, thì ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Hãy cùng lắng nghe xem đó là câu chuyện gì quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí cho quý vị, đó là một câu chuyện tình kể về tình yêu ngọt ngào của cậu Tài dành cho cô gái tên là An. Nhưng bởi vì có rất nhiều rào cản nên cậu luôn giấu kín tình cảm của mình trong lòng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe 9 tập truyện của câu chuyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cậu lại đánh mợ nữa rồi. Từ lúc về nhà Phú Hộ làm dâu đến giờ, ngày nào mợ cũng bị cậu chửi mắng, đánh đập. Cũng bởi vì cậu không thương mợ, nhưng gia đình hai bên lại bắt cậu và mợ cưới nhau. Nhà mợ không phải loại nghèo hèn hoàn cảnh gì, ngược lại thầy mợ lại là một thầy lang có tiếng khắp vùng. Nhà mợ cũng giàu giống như nhà cậu vậy đó. Ngặt nỗi mợ là con hoang của thầy lang hạ với một cô ca kỹ, nên mợ mới bị người đời khinh thường. Lúc ở nhà mẹ kế đay nghiến mợ, khi lấy chồng thì chồng không thương. Trước đây hai bên có hôn ước từ thời ông bà, con cái đầu lòng họ sẽ lấy nhau. Khổ thay số phận của mợ lại là con gái đầu lòng nên buộc phải lấy cậu. Mợ vốn tưởng thoát khỏi nhà đẻ lấy chồng thì cuộc sống sẽ khác đi, thật không ngờ lại còn tồi tệ hơn. Cuộc đời mợ lại bước sang một ngã rẽ khác, đau đớn gấp bội. Ngày ngày qua, cậu Tài bận công chuyện trên huyện không về, nên An cũng thở phào được một chút. Nay bên trên huyện có tiệc lớn, Phú Hộ Mão cùng cậu Tài lên đó tiếp đãi khách lớn. Nghe đầu cậu Tài mới mở thêm một cửa hàng nữa, nên mọi người đến chúc mừng. Cũng nhờ vậy mà cả ngày hôm nay, mợ An không phải hứng chịu trận đòn roi nào. Làm xong mọi việc trong nhà đến tận khuya muộn, An trở về phòng ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Trong phòng có giường đấy mà cậu Tài không cho mợ động, nên An chỉ có thể cách tựa lưng vào thành, ngồi dưới sàn nhà mà thôi. Đôi mắt An thẫn thờ nhìn về phía cửa chính, tận sâu bên trong hiện lên sự u buồn và mệt mỏi. Những lúc thế này, An lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Được gả cho cậu Tài, ai nói là chuyện sướng nhất cuộc đời của An, ai ai gặp cô đều nói như vậy. Nhưng trong chăn mới biết chăn có giận, họ đâu phải là cô mà hiểu được những chuyện phía sau. Cậu Tài là con trai độc nhất của Phú Hộ Mão. Từ bé cậu được theo học ở nơi tốt nhất, thầy dạy rất nổi tiếng. Ngày cậu trở về làng tiếp quản cửa hàng gia đình, không lâu sau liền tự mở một cửa hàng khác trên huyện. Dân làng nói cậu Tài giống như cái tên của cậu, kiếm tiền giỏi giang, học thức tốt, lại thêm được cả tướng mạo khiến bao nhiêu cô tiểu thư say đắm. Thế mới bảo người đời nói rằng mợ An có phúc sướng, chẳng sai. Nhưng mà cậu Tài lại là người độc đoán, tàn bạo. Mấy người làm thuê thường dì tai nhau, không được phép làm cho cậu giận. Bởi chỉ một cái nhíu mày của cậu thôi cũng đủ khiến cho họ không có gạo ăn cả mấy tuần. Người ngoài còn nhìn thấy vậy, huống chi là người vợ đầu ấp tay gối bên giường như mợ An. Cậu Tài ghét An lắm, bởi vì cậu lấy cô mà không có tình yêu, nên mỗi lần bực bội trong người, cậu lại tìm đến cô để đánh cho bõ tức. An vốn là con gái, sức lực không bằng cậu, hơn nữa chẳng có đứa hầu nào dám giúp đỡ cô. Mẹ chồng thì khỏi nói, bà đay nghiến cô như mẹ kế, thế nên cô cứ im lặng, chịu đựng cho qua ngày. Cô sớm đã quen với cảnh này. Bỏ về nhà thì không ai chứa chấp, bước ra khỏi phủ bá hộ, không có công ăn việc làm, cũng chết. Thôi đã đành, cô nguyện theo số phận an bài. An đợi cửa cậu Tài đến tận canh ba. Cả ngày làm việc vất vả, cô thấm mệt rồi. Mí mắt cứ rủ xuống mãi thôi. Cơn buồn ngủ ập đến, mà cô phải gồng mình để thức, để đợi. Nay cậu Tài đi tiếp đãi khách lớn, thế nào cũng uống rượu. An phải đợi để giúp cậu giải rượu xong mới được ngủ. Nhưng mà An không chịu được nữa rồi. Hai mắt của cô lờ đờ, cả người dần ngả sang một bên, đầu gật gù lên xuống. Cuối cùng thì chẳng thể nào chống lại cơn buồn ngủ. An nằm xuống nền đất, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua chiếc áo mỏng, thấu đến tận da thịt. Cô co ro người, ôm chặt cơ thể và thiếp đi. Cô đã quá quen với cái cảnh lạnh này, nên cô chẳng mấy để tâm đến. Khoảng độ nửa nén hương trôi qua, một tiếng động lớn va đập vào tường khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng loạn, ánh mắt còn mơ hồ nhìn xung quanh. Còn chưa kịp định thần được thì từ bên ngoài, một người đàn ông nồng nặc, mùi rượu, xông vào, khiến cho An có chút khó chịu. Không ngờ ngày hôm nay cậu Tài lại uống nhiều rượu đến như vậy. Thường những ngày thế này cậu vẫn uống, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại uống tới mức đi đứng liêu xiêu, chẳng thể nào nhận thức được gì. Cả người của cậu nặng lắm, đè lên thân hình nhỏ bé của cô. Cô gắng sức đưa cậu vào giường, mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Thì thoảng bên tai của cô lại truyền đến tiếng gầm gừ không rõ của cậu. Để cậu nằm xuống giường, An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nặng như vậy khiến cho cô mệt chết. Ngày ba bữa cơm còn chưa đủ no, may mà cô còn sức để dìu cậu. An hít sâu một hơi, nhìn cậu Tài trong bộ dạng nhếch nhác. Trong đầu cô, ngoài một chữ nản thì chẳng còn gì khác. Có lẽ đêm nay cô lại không được ngủ ngon. An suy nghĩ lắc đầu vài cái, vừa định quay người đi lấy khăn chườm cho cậu thì bất ngờ cổ tay cô bị kéo ngược về sau. Chân không có lực trụ, liền ngã nhào xuống giường, cả người cô chẳng mấy chốc mà nằm trong lòng của cậu. Trong lòng có chút sợ hãi, An nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người. Nhưng vừa mới động vào thì tay của cậu lại càng siết chặt hơn. Cậu ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào hõm cổ của cô, khiến cô cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, mang theo cả mùi rượu. An không bỏ cuộc, vẫn cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình. Cô cúi xuống, hắng giọng đánh thức cậu. Cậu Tài, cậu Tài. An gọi cậu, thậm chí còn lay người để cậu tỉnh, nhưng cậu không có phản ứng. Lần này đi tiếp khách trên huyện, xem chừng cậu uống không ít, nên mới chẳng thể nào nhận thức được gì. Thực ra vợ chồng gần gũi nhau như hiện tại cũng không sao, chỉ là cô có một nỗi lo lắng nhất định. Cậu Tài ghét cô, không muốn động vào người cô. Từ lúc cưới nhau tới giờ, ngoài việc mắng chửi đánh đập thì đâu còn cái gì khác. An sợ rằng nhỡ như sáng mai cậu thấy cô nằm trên giường lại nổi giận mà trách phạt cô. Một phần bởi vì An không có cơ hội được giải thích. Cô quay sang bên cạnh, thấy cậu ngủ say không biết gì, bản thân tự có câu trả lời. Xem ra đêm nay cô phải chịu đựng một bao cát nặng đè lên người của cô. Bởi vì cậu có chịu rời khỏi người của cô đâu chứ. Nén tiếng thở dài vào trong, An muốn chợp mắt một lúc cho lại sức, nhưng không thể nào ngủ được. Mùi rượu trên người của cậu nồng nàn quá, lại thêm sức nặng đè lên người của cô, khiến cho cô khó chịu. Hai mắt của cô dán chặt lên trần nhà, cứ chằn chọc một lúc. An nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười. Vì đây chính là lần đầu tiên khoảng cách của hai người được thu hẹp sau khi bị ép cưới. Dân làng nói chẳng sai, cậu Tài đúng là có tướng mạo hơn người, đường nét trên gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng với hàng lông mày rậm, trông phong lưu, lại xen lẫn chút cao ngạo, giống như tính cách của cậu. Con gái trong làng mà thấy cậu ấy, liền cười tủm tỉm rồi làm đòm để cho cậu chú ý. Dù sao chuyện An không được cậu thương thì dân làng này cũng biết đôi chút. Thế nên cô gà vào nhà phú hộ, tuy là phận vợ bé nhưng cũng được ăn sung mặc sướng. Nhiều lúc An cũng thầm nghĩ, hay cô nên làm chuyện gì đó khiến cho cậu Tài yêu thương cô. Suốt mười mấy năm cuộc đời sống trong đau đớn đầy nghiến của mẹ kế, nếu như có cậu Tài chống lưng thì số cô bớt khổ. Thế nhưng đời không như mơ, cậu Tài ghét cô đến như vậy thì dù cô có làm gì cũng khiến cho cậu chướng mắt. An đưa tay lên ý định của cô, là muốn chạm vào người cậu, mà tiếng động bên ngoài đột ngột truyền đến khiến cho cô giật mình thu cánh tay về. Tim trong lồng ngực cô bỗng chốc đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi bên ngoài. Suýt chút nữa thì cô bị phát hiện làm chuyện quá giới hạn. Đưa mắt về phía cửa chính, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của ngọn đèn dầu, An thấy một cái bóng màu đen phản chiếu vào cửa. Lúc này cô thực sự sợ hãi, cơ thể cứng ngắc không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bây giờ đã là canh ba, đột nhiên có người xuất hiện trước phòng chẳng phải là rất đáng ngờ hay sao? Cô nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ga giường đến nhầu nhĩ, miệng lầm bầm vài câu, dường như đang muốn thời gian trôi nhanh, muốn cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất. Tiếng động bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, vài âm thanh khác thường hòa lẫn vào nhau, tiếng lạch cạch của guốc mộc đi lại trên hành lang và kèm theo là tiếng gõ cửa. An bất giác quay đầu nhìn sang, cô còn chưa định thần lại bản thân mình thì có một giọng nói phát ra trong màn đêm tĩnh mịch. "Cậu Tài, em đến rồi." Vì giọng nói này khá bé, An không biết chính xác thuộc về ai, cô chỉ có thể xác nhận nó là của một cô gái. Muộn thế này rồi, còn có cô gái nào đó đến tìm cậu sao? An nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, phần vân không biết xử lý thế nào, liệu cô có nên đáp lại cô gái kia không? Bỗng cậu Tài chờ mình bất ngờ, rồi cậu ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của An. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương một hồi, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà cậu đang gắng gượng. Đôi mắt hằn lên vài vết sọc đỏ, hướng thẳng về phía trước. Cậu không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi giường, tiến đến mở cửa. Âm thanh cót két từ tấm bản lề vang lên, cánh cửa được cậu hé mở đủ lớn. An thông qua khoảng cách, nhận ra cô gái khi nãy gọi cậu chính là Đào. Vừa thấy cậu, Đào cười tươi rói, không trước sau gì ôm chầm lấy cậu. À, dị mặt, nũng nịu, trách móc. "Cậu làm cái gì mà lâu thế, có biết người ta đợi từ nãy giờ không? Bên ngoài lạnh chết đi được." "Đến đây có chuyện gì?" "Chẳng phải là cậu bảo, đêm nay em đến hầu hạ cậu sao? Không lẽ cậu đã quên à?" Cậu Tài nửa tỉnh nửa mơ, men rượu trong người đang còn đôi chút, cảm giác vẫn như trên mây. Nhưng ít nhất, cậu còn đủ nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. An ngồi phía sau lưng cậu, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Cô không dám ho he, cũng không dám mở lời một câu nào, bởi đây là chuyện riêng của cậu, là chuyện cô không được phép xen vào. Mặc dù cô có danh phận đấy. Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái đến tận phòng riêng tìm chồng mình, rồi lại nói chính chồng mình là người kêu à tới hầu hạ. Một người vợ như An sao có thể vui vẻ được chứ? Dẫu sao cô vẫn là vợ cậu, ít ra cậu nên giữ thể diện cho cô một chút. Cậu có ghét cô thế nào cũng đâu thể nào đưa một người phụ nữ khác vào phòng riêng của hai người để mà ân ái với nhau chứ. An trộm nghĩ, có lẽ đây không phải lần đầu tiên. Có khi những đêm trước đây cậu vẫn thường cùng với người phụ nữ khác vui vẻ bên ngoài, nhưng mà cô không biết. Chẳng qua hôm nay Đào tìm đến đây nên An mới phát hiện ra thôi. Danh phận vợ cậu chỉ là cái tên để cho người ta gọi. Thực chất cô không khác gì người hầu trong phủ là bao. Trong lòng ấm ức nhưng chẳng biết làm gì. Ngay từ đầu cậu vốn không yêu thương cô, tới người còn chả thèm động, nên việc cậu ra ngoài tìm thú vui để thỏa mãn đâu có gì xa lạ. Cô suy nghĩ danh dự của cô trong phủ cũng không còn, nên không cần thiết bắt buộc ai phải giữ gìn cho cô. Đào thấy cậu im lặng không trả lời, à ta lại tiếp tục óng ẹo, bày ra cái bộ mặt giận dỗi. "Cậu không định cho người ta vào trong phòng à? Nhanh để người ta còn hầu hạ cậu chứ, sắp hết đêm rồi đấy." Cậu Tài không vội đáp, mà quay đầu nhìn người sau lưng. Cậu chưa từng có hành động này, trước nay chưa từng làm vậy, nhưng hiện giờ cậu lại thực hiện giống như một thói quen. Bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ngồi trên giường thu gọn trong tầm mắt của cậu. An cũng bắt gặp được ánh mắt ấy, cô liền vội vàng né tránh. Tay cô nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, đôi vai gầy run lên nhẹ nhẹ. Tâm trí của cô hiện giờ hỗn loạn, không rõ cậu nhìn cô có ý gì. Là cậu tức giận hay cậu khinh thường cô? Cậu Tài trầm ngâm lặng im, nhìn An, sau đó quay sang, lạnh nhạt nói với Đào. Cút về phòng, đừng có làm phiền tao nghỉ ngơi. Không chỉ có Đào ngỡ ngàng, mà ngay cả An cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của cậu. An cảm thấy những chuyện vừa mới xảy ra không đúng với suy nghĩ của cô. Đáng lẽ cậu phải yêu chiều Đào chứ, tại sao lại tức giận với ả thế kia? Đào nhanh chóng buông tay khỏi người cậu, dùng nước mắt làm thứ níu giữ đàn ông. Kìa cậu, sao cậu nặng lời với em thế? Em... Tao bảo mày cút cơ mà, mày nghe không rõ à? Nhưng mà cậu... Nếu như mày không cút, tao đánh gãy chân mày bây giờ. Không không, em cút à, em cút ngay đây. Đào bị lời của cậu Tài dọa cho tái xanh mặt mày. À không dám nhõng nhẽo hay làm gì mà cụp đuôi bò chạy. Bởi nếu còn níu kéo ở lại thêm, có khi ngày mai à phải bò để làm việc. Cậu Tài thở hắt một hơi, men rượu trong người cũng dần hạ xuống. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, chắc là do phải xử lý à Đào kia nên mới như vậy. Cánh cửa đóng sầm lại, An giật mình hoảng sợ. Lúc cậu Tài quay người, hai người vô tình chạm vào mắt nhau. Đôi mắt của cậu đỏ ngầu đáng sợ, mà mắt của cô lại chất chứa một nỗi lo lắng, thấp thỏm không yên. Cậu Tài im lặng chậm rãi tiến đến gần giường. An ngẩng đầu lên nhìn cậu như mong đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng bản thân mình đang ngồi trên giường. Nhớ đến lời cậu từng nói trước đây, cô không được phép động vào đồ của cậu khi cậu không cho phép. An vội vàng rời khỏi giường nhường chỗ cho cậu. Cô cúi gằm mặt xuống, lắp bắp. Em xin lỗi, em không cố ý nằm lên giường cậu. Em không cố ý. An không biết giải thích như thế nào để cho cậu hiểu. Khi nãy do cậu say xỉn nên mới kéo cô xuống giường. Đã vậy cậu còn ôm chặt lấy cô. An cố gắng đẩy cậu ra rất nhiều lần nhưng không thành. Chuyện này nếu như cô nói ra, liệu cậu có tin hay không? Hay cậu lại cho rằng cô đang cố tình quyến rũ cậu? An thực sự rất sợ những trận đòn roi từ cậu. Cái roi da đấy đánh xuống, nỗi đau thấm tận xương tủy. Da cô một lần nữa lại bóc chóc và chảy máu. Vết thương lại đi theo cô suốt một quãng thời gian dài, thậm chí nó còn để lại sẹo. Cậu Tài nhíu mày nhìn hành động mà An đang làm. Bây giờ tận mắt chứng kiến nỗi sợ của An dành cho mình, cậu mới biết hóa ra từ trước tới nay cậu đối xử với cô tồi tệ đến mức như thế nào. Cậu không rõ tại sao bản thân không muốn nổi giận hay là đánh đập cô nữa, ngược lại còn có chút thương cảm và có chút hối hận. Phải chăng cậu vẫn còn say nên không được tỉnh táo? Không cần biết cảm xúc bây giờ như thế nào, cậu quyết định làm theo ý của cậu. Cậu Tài cúi xuống, nắm tay An kéo cả người cô đứng dậy. Lên giường ngủ cùng với tôi. Dạ, cậu nói sao ạ? Tôi... Lời cậu Tài còn chưa kịp dứt, bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng động. Cả hai người đưa mắt hướng về phía cửa, một bóng đen thấp thoáng, in hẳn lên vách tường. An nhìn cái bóng kia, rồi lại nhìn cậu. Lại có người đến tìm cậu sao? Cậu Tài quay người lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở. Sau này, gặp những chuyện như vậy, tốt nhất đừng có mở cửa, đừng có lên tiếng, bởi vì không biết ai ngoài kia, liệu có phải là người hay không? Cậu nói vậy là sao? Em... An còn chưa nói dứt câu, cậu Tài vội vàng bịt miệng của cô rồi ra tín hiệu im lặng. Cậu quay đầu hướng mắt về phía cửa chính, cái bóng đen kia vẫn đứng bất động bên ngoài, dường như chưa có ý định rời đi. Cả căn phòng ngập tràn trong sự tĩnh lặng vô cùng. Im lặng đến nỗi An nghe rõ mồn một tiếng tim đập. Nét mặt nghiêm trọng của cậu Tài làm cho cô căng thẳng theo. Cô không rõ những lời cậu vừa nói có ý gì, thậm chí hiện giờ rất nhiều câu hỏi mông lung. Nhưng cái bóng đen bên ngoài kia thực sự khiến cho cô sợ hãi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Không biết đã được bao lâu, cái bóng đen kia cũng rời đi. Lúc này cậu Tài mới nới lòng cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Cậu hắng giọng. Khuya rồi, lên giường ngủ đi. Bấy giờ An mới thực sự bừng tỉnh sau cơn hoảng loạn. Cậu cho phép cô lên giường sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? An tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, đôi môi hồng cứ mấp máy. Cậu cho em lên giường sao? Không phải là cậu còn say rượu đấy chứ ạ? À? Tôi không say, tôi biết mình đang nói gì. Bây giờ em muốn ngủ hay là muốn thức nguyên đêm? Dạ, em muốn ngủ. An không dám làm trái lời cậu, vội vàng leo lên giường. Cậu Tài nhanh chóng đứng dậy nhưng không vội nằm xuống, bởi An đang còn loay hoay trải lại chăn mền để cho cậu nằm. Công việc này trở thành thói quen mỗi khi ngủ của cô. Nói đúng hơn là cô bắt buộc phải làm, nếu như không muốn bị đánh. An trải chăn mềm xong xuôi thì ngồi xuống tận góc giường, e dè nhìn cậu. Cậu ơi, cậu ngủ đi. Khóe môi cậu cong lên, nở ra một nụ cười. Cậu nghe theo lời của cô, chậm rãi nằm xuống giường, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vài cái sang bên cạnh. Nằm xuống đây. An thông minh hiểu ý cậu, gật đầu đáp lại. Cô tiến từng bước ngập ngừng gần hơn với cậu, trong lòng thấp thỏm lo âu. Ngay khi cô vừa tới gần, cậu Tài bắt lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô, khiến cả người của cô ngã nhào vào lòng cậu. An vốn định phản kháng, nhưng cậu Tài lại ôm chặt cô từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của cậu lại mang theo mùi rượu, thì thầm bên tai của cô. Nằm ngoan một chút, động đậy nhiều, tôi lại không ngủ được. Cô ngoái đầu lại thấy cậu lúc này ngủ say, liền đành phải làm theo lời cậu, nằm im bất động, không di chuyển. Vòng tay cậu ôm không quá chặt, vừa vặn để cô hô hấp, nhưng mà cô không thể nào thoát ra được. Coi như đêm nay, cô phải bên cạnh để hầu hạ cậu. Đôi mắt hướng xuống dưới, bây giờ An mới nhận ra bàn tay nhỏ của mình đang nằm trong tay của cậu. Chẳng trách sao từ nãy tới giờ, cô luôn cảm thấy ấm áp. Hóa ra hơi ấm đến từ cậu. Đôi mắt cô cong lên tạo thành ý cười, niềm vui xuất hiện mà băn khoăn cũng có. An vui lắm, bởi vì bỗng nhiên ngày hôm nay cậu Tài đối với cô tốt hơn thường ngày. Cậu không đánh đập hay chửi mắng, không hạch sách cô. Cậu cho phép cô được ngủ trên giường, lời nói và thái độ của cậu cực kỳ ân cần với cô. Nhưng đây cũng là điều khiến cho An băn khoăn. Cậu Tài lên tỉnh vắng nhà được mấy ngày, vậy mà sau khi trở về, dường như biến thành một con người khác. Thái độ của một người sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Phải chăng cậu đã gặp chuyện gì lớn mà hiện tại suy nghĩ của cậu không còn như bình thường chứ? Trước đây lúc An mới về làm vợ cậu, cậu ghét cô lắm, ghét đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cô đều trách mắng. Còn bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác xưa, cậu trở nên xa lạ, không còn là cậu của trước kia nữa. An cảm thấy vui với sự thay đổi này, bởi vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm đến từ người khác. Có điều đâu đó trong lòng cô luôn lo lắng những điều tốt đẹp sẽ vội vàng rời bỏ cô mà đi. Và rồi cô cứ như vậy mang theo những tâm tư riêng chìm dần vào giấc mộng sau một ngày dài mệt mỏi. Đêm xuống, mọi thứ bao trùm ngôi biệt phủ đều trở nên tĩnh lặng. Buổi sáng, tiếng động ồn ào cùng ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng khiến cho cậu Tài tỉnh giấc. Cậu nheo mắt mình, chờ mình vài cái rồi vịn tay xuống giường làm trụ, sau đó ngồi dậy. Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, cậu có cảm giác hơi choáng váng. Chắc là do ngày hôm qua tiếp khách trên huyện uống hơi quá chén nên mới để lại hậu quả đến sáng ngày hôm nay. Quay sang bên cạnh, cậu không còn thấy An nằm trên giường. Sáng sớm tinh mơ, không hiểu cô đi đâu, hay lại xuống dưới nhà, làm mấy việc của người hầu. Đêm qua cậu quên không dặn cô, phải đợi cậu tỉnh dậy mới được đi. Có lẽ cô cứ quen thói. Cậu Tài đặt chân xuống đất nhanh chóng, cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo. Cậu không vội đứng dậy, mà ngồi một chút cho tỉnh táo. Bỗng cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo âm thanh cót két. Cậu Tài vì tiếng động bất ngờ mà ngẩng đầu lên, thu gọn trong tầm mắt của cậu chính là bóng dáng nhỏ bé của An. An vội vàng bước vào, một tay đóng cửa, tay còn lại cẩn thận cầm một bát canh nóng hổi. Thấy cậu tỉnh, An nhanh chân đặt bát canh xuống trên bàn. Cô cười nói, em nấu canh giải rượu cho cậu rồi, cậu uống đi cho đỡ đau đầu. Cậu Tài nhìn bát canh nóng hổi, cậu cười hỏi, em dậy sớm chỉ để nấu canh cho tôi sao? Dạ vâng. À, em còn làm mấy việc khác nữa. Ví dụ như giặt quần áo ạ, lau dọn nhà trên và rất rất nhiều việc. An vừa suy nghĩ vừa kể cho cậu nghe một ngày của cô phải làm bao nhiêu việc. Cậu không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ những lúc thế này, cậu mới biết ngày tháng trước đây của cậu, cậu đối xử với vợ mình tàn nhẫn ra sao. Công việc một ngày mà An phải làm còn nhiều hơn cả một kẻ hầu trong phủ. Cô cứ tất bật từ sáng tới tối. Đã vậy nhiều lúc còn bị cậu mắng, cậu chửi, cậu đánh đập. Đám hầu trong phủ chẳng coi cô ra gì. Thậm chí chúng còn không để cô vào mắt. Cứ như vậy, thỏa sức bắt nạt cô. Thời gian qua, An phải chịu không ít khổ sở. Vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì cho cô. An cứ mãi liên thuyên câu chuyện của mình với cậu, không biết điểm dừng. Tới khi trong một khoảnh khắc, cô bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn cô chằm chằm, cô mới giật mình dừng lại. An cúi đầu xuống, ngập ngừng nói vài câu. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì à? Từ nãy tới giờ em nói nhiều quá, chắc chắn rất phiền đến cậu. Tôi không thấy phiền, em nói tiếp đi. An lắc đầu rồi bê bát canh đưa cho cậu. Cậu uống canh đi ạ. Đút cho tôi nhé. Lời cậu vừa mới dứt, An liền bất bình ngay. Cậu đâu phải trẻ con, với lại em còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi muốn em đút cho tôi. Cậu Tài đột nhiên hắng giọng, nghe giống như đang giận dữ. An nhận thấy điều chẳng lành, sợ bị đánh nên cô không dám phản đối. Cô cầm thìa trên tay, vừa định múc một muỗng thì cậu nói tiếp. Ngồi xuống bên cạnh tôi cho gần. Vội vàng gật đầu mấy cái, ngồi ngay bên cạnh cậu. Cô nhuần nhuyễn thổi canh cho bớt nóng, rồi đút cho cậu muỗng canh đầu tiên. Cậu vừa mới ăn xong một muỗng, An lại chăm chú quan sát thái độ của cậu. Nhận ra ánh mắt khác thường của cô, cậu Tài hỏi ngay. Sao thế? Trên mặt tôi dính cái gì à? Không có, em sợ cậu bị nóng. Em thổi nó nguội rồi, không nóng đâu. Nghe cậu nói vậy, An cũng yên tâm. Cô tiếp tục đút cho cậu những muỗng tiếp theo, cho đến khi bát canh cạn đáy. Xong việc cô định rời đi, cậu bất ngờ giữ chặt tay của cô. Cô muốn mở miệng, nhưng cậu lại nhanh hơn một bước. Ngồi đây với tôi một chút. An không rời đi nữa mà tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay cậu vẫn nắm lấy tay cô, còn cô thì chưa muốn gỡ ra khỏi người. An chăm chú quan sát cậu. Những điều băn khoăn tối qua một lần nữa lại hiện hữu. Cô nửa muốn hỏi, nửa muốn không, bởi vì cô sợ cậu lại nổi nóng với cô. Thế nhưng nếu như không hỏi, nó lại trở thành một gánh nặng trong lòng, cứ mang theo từ ngày này qua ngày khác rất khổ tâm. An nghĩ, dẫu sao đây không phải lần đầu tiên cô bị cậu đánh. Hỏi cho đỡ thắc mắc, rồi lãnh thêm một trận đòn, thì cũng không làm sao. Cậu này. Chuyện là, tại sao bỗng nhiên cậu đối xử tốt với em vậy à? Cậu Tài nghe rõ từng lời của An, nhưng cậu không đáp, dường như cậu đang lưỡng lự, phân vân. Cô gái dũng cảm nói ra điều băn khoăn trong lòng từ đêm qua. Cô cảm thấy bản thân mình làm rất tốt. Bây giờ đối với cô, việc quan trọng không phải có câu trả lời hay không, mà cậu có tức giận rồi, nổi nóng với cô hay không. Từ khi làm vợ của cậu, An luôn làm tròn bổn phận và không bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí cô còn chưa một lần dám đặt câu hỏi với cậu. Đây chính là lần đầu tiên cô dám làm như vậy. Thực ra cô suy nghĩ đơn giản, lại tò mò nên cô muốn biết chuyện chồng mình đối xử với mình đáng để ăn mừng. Nhưng mà uẩn khúc ở đây, sau mấy ngày không gặp, cậu lại thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi cô lo lắng và bận tâm. Dẫu không rõ ngày mai lại xảy ra chuyện gì, nhưng cô muốn đề phòng mọi thứ. Cuộc đời cô trải qua quá nhiều đau đớn, quá nhiều thăng trầm, nên hiện tại cô cần tự cứu vớt mình một chút bình yên. Cậu Tài suy tư một hồi, thực lòng câu hỏi mà An đặt ra là một chuyện rất khó để cho cậu nói thật. Nếu không cho cô câu trả lời, cả cô và cậu mãi mãi vướng bận. Cậu trầm ngâm một hồi, sau đó thở dài một tiếng. Tôi... Vâng ạ. Em đang lắng nghe. Tôi cảm thấy chuyện trước kia tôi làm với em là tôi sai, nên tôi muốn bù đắp. Bù đắp sao? cậu cảm thấy mình sai sao? Đúng. Những chuyện như đánh đập, chửi mắng em đều là do tôi không tốt, khiến cho em chịu nhiều uất ức. Tôi muốn sửa sai. An Như không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Cậu Tài đang nhận sai và xin lỗi cô sao? Liệu người đang ngồi trước mặt có phải là cậu Tài không? Cậu Tài từ trước tới nay là một người độc đoán và vô cùng ngạo mạn. An chẳng thấy cậu xin lỗi hay cúi đầu trước ai bao giờ. Đến cả mấy ông phú hộ giàu có trong cái làng này, thấy cậu đều phải nể đôi ba phần. Nhưng hiện tại thì thế nào đây? Một người như cậu Tài đang xin lỗi An sao? Cậu đang nhận sai với người vợ mà cậu từng khinh thường, từng ghét bỏ, từng đánh mắng. Hơn thế nữa, cậu còn muốn bù đắp những tổn thương mà cô nếm trải sao? Đối với An, nó thực sự rất khó để chấp nhận. Bởi khi được gả cho cậu, chứng kiến sự ghẻ lạnh cậu dành cho cô từ ngày này sang ngày khác, cô không còn hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng ít lâu nữa thôi, cậu lại cưới một người đàn bà khác và yêu chiều cô ta, giống như một người vợ đúng nghĩa. Vậy thì điều gì lại khiến một người đàn ông có trái tim sắt đá như cậu thay đổi chứ? Sự im lặng bất thường và thái độ quá đỗi ngạc nhiên của An khiến cho cậu Tài nghi hoặc. Cậu chạm nhẹ vào tay của cô. Này An, em có nghe tôi nói gì không? Có, em đang nghe. Vậy tại sao em không trả lời tôi? Em không tin tôi, hay không tha thứ cho những chuyện mà tôi làm? Không phải đâu cậu, em có chút ngạc nhiên. Vậy là em không tin tôi à? An lưỡng lự không biết nên trả lời phải hay không, sau cùng cô quyết định không đáp lại. Cậu Tài nhanh ý, hiểu rõ băn khoăn của cô, bởi nếu cậu là cô, cậu cũng không tin tưởng vội vàng. Một người từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, từng là một điều rất đáng sợ, bỗng nhiên hóa ân cần, trở thành một con người khác. Muốn tin tưởng là điều không dễ dàng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của An. Cậu ghé sát gần cô, hắng giọng dịu dàng. Em không cần phải ép bản thân. Tôi sẽ khiến em dần tin là tôi thay đổi. Chỉ cần em đừng ghét tôi, có được không? An chưa bao giờ ghét cậu. Thậm chí, ngay cả việc nghĩ đến, An cũng chưa từng. Nếu sống mà cứ phải ghét những người làm tổn thương mình rồi bận tâm đến họ khiến cho cô rất mệt. Thế nên cho dù cô bị đối xử không tốt hay là bị khinh thường dè mạt thì cô vẫn mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Quá khứ là quá khứ, cô cứ sống tốt cho hiện tại mà thôi. An không nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cô lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý. Cậu như chỉ chờ đợi giây phút này thôi, bàn tay của cậu nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hành động đột ngột của cậu khiến cho cô không kịp phản ứng, nhất thời bất động, đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cảm giác thực sự rất lạ. Đôi môi vướng chút lạnh của cậu chạm vào đôi môi mềm của cô, hơi thở gần sát bên mặt, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhịp đập thật là nhanh trong lồng ngực của cậu. Sau nụ hôn bất ngờ, đầu óc của cô như trên mây, cứ lờ lửng mãi, không muốn trở về với hiện tại. Cô còn chẳng rõ những chuyện đang diễn ra là thực hay là mơ. Dù sao một người sống trong đau khổ suốt mười mấy năm, bây giờ đột nhiên lại được yêu thương, điều này khó mà chấp nhận ngay được. Thấy An cứ ngẩn ngơ, cậu Tài chạm vào chóp mũi của cô. Sao thế? Không thích à? Không phải, em không có ý đó. Vậy là em cảm thấy tiếc nuối sao? Cậu Tài nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi ghé sát mặt gần về phía của An. Cô xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, cô lắp bắp mãi. Em không có. Cậu không được suy bụng ta ra bụng người. Tôi trêu em, tối nay chúng ta từ từ tìm hiểu những chuyện khác nhé. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì à cậu? Tối nay em sẽ biết. An nghiêng đầu chau mày đầy khó hiểu. Cô nghĩ có phải do mình học ít nên mới không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu hay không. Còn cậu thì lại cười thầm trong bụng, bởi vì có được cô vợ vừa ngây thơ lại vừa dễ thương. Thế mà bấy lâu nay cậu lại bị che mắt không nhận ra, để rồi cậu làm những việc không giống với chính mình. Cậu Tài đưa tay lên vén tóc của An sang một bên, ngón tay thon dài miết nhẹ gò má ửng hồng vì ngượng ngùng của cô. Tôi là chồng của em, những việc sau này còn nhiều lắm, nên em đừng ngại. Vâng ạ. An vâng dạ rồi để đấy, chưa đâu biết nói gì thêm. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cô, việc ái ngại là việc hết sức bình thường. Để tập quen dần chắc phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Một người bỗng nhiên được yêu thương trong lòng, đương nhiên có những cảm xúc khó tả lắm. Bầu không khí giữa hai người đang vui, tiếng động bên ngoài vội vã chen ngang. Ai đấy? Ai? Cậu Tài buông tay khỏi người An, hướng ra ngoài gằn giọng. Là em đây à? Em Đào đây. Có việc gì? Dạ, bà chủ muốn gọi cậu lên nhà nói chuyện ạ. Tôi biết rồi, đợi một chút. Hàng lông mày rậm của cậu trao lại, tỏ rõ sự nghi hoặc. Mới sáng sớm, bà Xuân đã cho gọi cậu đến nói chuyện sao? Việc này trước nay chưa từng có. Cậu nhớ sau mỗi lần cậu từ huyện về, bà đều để cậu nghỉ ngơi lại sức. Nhưng lần này thì khác. Bà muốn gặp cậu để bàn chuyện gì chứ? Gạt bỏ những băn khoăn trong đầu, cậu Tài phải đến gặp bà Xuân. Cậu đứng dậy vội vàng thay bộ quần áo mới chỉn chu. An cũng nhanh chóng theo chân cậu. Cánh cửa phòng vừa mở, cậu và An đồng thời rời đi. Vừa hay Đào đứng đợi sẵn bên ngoài, lại chứng kiến được cảnh tượng này. Mắt của ả chưa từng rời khỏi cậu. Có lẽ do đêm qua bị cậu từ chối, lại còn bị ăn mắng mấy câu, nên ả đâm ra đề bụng, soi xét. Hơn nữa đêm qua chính mắt Đào thấy An ngồi trên giường của cậu. Cậu mắng chửi ả, đuổi ả đi về, làm lòng của ả dấy lên sự hoài nghi. Đã thế khi nãy hai người còn cùng nhau rời đi. Mà Đào nhớ, đáng lẽ giờ này An đang phải dưới bếp để làm việc chứ. Cậu nhận ra thái độ kỳ lạ của Đào, đoán chắc ả đang nghi ngờ, liền quay sang nạt nộ. Này, còn đứng đấy làm cái gì đấy? Mau làm việc đi, có muốn bị đánh hay không? An giật bắn mình vì tiếng quát của cậu. Cô đứng hình mất mấy giây như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy đến. Lúc còn ở trong phòng, cậu dịu dàng ân cần, hứa yêu thương cô bao nhiêu, thì bây giờ trước mặt người ngoài lại lớn giọng mắng chửi cô. Niềm tin của An đối với cậu bị lung lay, đã vậy nỗi sợ lại tăng lên nhiều lần. An mông lung, chẳng rõ có nên tin tưởng cậu không, vì cậu mới hứa đây thôi, mà ra ngoài cậu lại trở về con người của trước kia. Cô bị điếc à? Mau đi làm việc đi! Cậu Tài một lần nữa lớn tiếng quát tháo. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cùng với gương mặt giận dữ của cậu, An không dám làm trái lời. Cô cúi đầu, vội vàng vâng dạ mấy tiếng, rồi quay người nhanh chân xuống bên nhà dưới. Nhìn cậu tức giận với An, nỗi hoài nghi trong lòng Đào lại vơi bớt đi một chút. Có lẽ ả suy nghĩ quá nhiều về việc vừa mới xảy ra. Đêm qua cậu không cho ả phục vụ, chỉ vì bởi men rượu còn nhiều nên không đủ sức. Đưa mắt dõi theo bóng của An, đến khi cô khuất dần sau những bức tường lớn, cậu Tài mới yên tâm. Cậu quay sang nói với Đào. Lên nhà đi. Vâng ạ. Cậu Tài rảo bước đi trước, còn Đào bẽn lẽn theo sau. À vốn định hỏi cậu về chuyện đêm qua, nhưng nhớ đến dáng vẻ tức giận của cậu nên đành thôi. Hơn nữa từ trước đến nay, cậu Tài không thích bị ai đặt hay là hỏi han chất vấn. Đào biết thân biết phận, phải nhường cho mình một con đường sống chứ. Lên nhà trên đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong, cậu Tài thấy bóng dáng của mẹ đang ngồi nhâm nhi, thưởng thức trà hoa cúc. Khung cảnh này đối với cậu không mấy xa lạ, bởi vì bà Xuân luôn có thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng. Loại trà bà yêu thích là hoa cúc, nó giúp người thưởng thức bớt đau đầu và mệt mỏi. Nhưng cậu nhớ trước kia, từng hỏi bà vì sao lại chọn trà hoa cúc để uống. Bà trả lời bằng một câu nói rất kỳ lạ mà đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ. Trà hoa cúc thì ngon, nhưng mà trong hoa cúc lại có độc. Mẹ uống trà không chỉ để thưởng thức mà còn là ghi nhớ. Nghĩ lại cậu Tài không thể nào hiểu được ẩn ý trong lời nói năm xưa của mẹ. Đứng trước nhà lớn, cậu không để mẹ đợi lâu mà nhanh chóng bước vào sau một lúc trầm tư suy ngẫm. Cậu bước vào, chưa vội lên tiếng mà ngồi xuống trước, phong thái vẫn phải giống với đứa con mà bà nuôi nấng, dạy bảo từ bé. Cậu nâng chén trà được rót sẵn dành riêng cho mình, nhưng mà cậu không uống, chỉ giả vờ nhấp môi. Dạ mẹ cho gọi con đến có chuyện chi không? Bà Xuân tươi cười với con trai. Chả có gì quan trọng, mẹ nghe người ta đồn đêm qua con chung giường với cái An à? Ai nói với mẹ à? Con không cần phải để tâm, mẹ nghe bóng gió loáng thoáng như vậy thôi. Cậu Tài ngẩng đầu lên nhìn Đào bằng ánh mắt sắc lạnh, dường như hiểu ý của cậu, vội vàng quay mặt sang hướng khác né tránh. Lúc đầu cậu nghi ngờ Đào là kẻ âm thầm nói sau lưng với mẹ, nhưng mà cậu chợt nhớ ra rằng đêm qua không chỉ có Đào xuất hiện trong phòng của cậu mà còn có thêm một cái bóng màu đen. Để cho bà Xuân không nghi ngờ, cậu Tài vội vàng giải thích. Đêm qua con uống say, cô ấy đỡ con lên giường thôi. Đây không phải là việc một người vợ nên làm hay sao? Thì ra là như vậy. Thế mà mẹ lại nghĩ khác đấy. Bà Xuân cười trừ cho qua chuyện, trong lòng bắt đầu có hiểm nghi. Những lời này của bà Xuân khiến cho cậu Tài cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện cưới An về, bà đâu có ý kiến hay phản đối. Dù sao trên danh nghĩa, An cũng là vợ của cậu. Đã là vợ chồng, thì chuyện chung chăn gối đâu có gì lạ lẫm. Nếu là những người mẹ khác, họ còn mong con mình có cháu để mà ẵm bồng, nhưng còn bà Xuân thì lại ngược lại. Bầu không khí tưởng chừng như một cuộc uống trà nói chuyện vui vẻ với nhau, thực chất lại vô cùng căng thẳng. Cậu không muốn nhắc thêm về chuyện này, liền nghĩ cách chuyển sang chủ đề khác. Thầy đâu rồi mẹ? Sáng tới giờ con không nhìn thấy thầy ra ngoài. Thầy con đêm qua về say khướt, ngủ đến tận bây giờ, có biết trời trăng, mây gió gì đâu. Với cả người già rồi, sức khỏe không tốt, lại uống nhiều rượu. Con đấy, sau này không được để thầy uống nhiều như vậy, nghe chưa? Vâng, con biết rồi, sau này con chú ý hơn, để mẹ không cần phải lo à? Được, con nghĩ như vậy là tốt. Không nói chuyện thì thôi, mỗi lần sang một chuyện mới, cậu lại thấy bà Xuân thật là đáng ngờ. Đêm qua sau khi từ huyện về, chỉ có một mình cậu là người say thôi. Còn ông Mão lại vô cùng tỉnh táo. Thời gian gần đây sức khỏe của ông không tốt, nên khi tiếp đãi khách lớn, đều chỉ nhấp môi. Những việc phía sau đều do một tay cậu giải quyết ổn thỏa. Thế nên làm gì có chuyện ông Mão say khướt, đến độ ngày hôm nay không dậy được chứ. Người ngồi trước mặt cậu vẫn là người mẹ ruột mà cậu yêu thương nhất. Nhưng bấy lâu nay, cậu lại không nhận ra sự khác thường của người mẹ. Cũng bởi vì đã từng có thứ không sạch sẽ, che mắt cậu. Trong đầu của cậu hiện giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi mông lung. Cậu không rõ bản thân cậu nên làm gì cho đúng. Sau khi bị cậu mắng, An nhanh chân chạy xuống nhà dưới làm việc. Cô lại bắt đầu với gồng quay công việc thường ngày của mình để tránh xa những ánh mắt dòm ngó cùng với vài lời nói chẳng hay của đám người hầu. An đem quần áo ra đầu ao để giặt, ở đây vắng người qua lại, thích hợp để cô một mình. Đặt chậu quần áo to đùng xuống dưới đất, An vươn vai vài cái, số quần áo nặng trịch này đủ khiến cho cô gãy cả lưng. Mọi lần công việc giặt rũ quần áo do một tay cô làm, nhưng mà chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay nó lại nặng đến thế, hay là quần áo nhiều hơn thường ngày nhở? An không nghĩ ngợi nhiều, cô thở dài một tiếng rồi xắn tay áo, bắt tay vào làm việc. Cô lấy từng cây áo rồi vò tay thật mạnh. Hôm nay tâm trạng không được tốt, nên công việc không thể nào làm nhanh được. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bực bội trong lòng. Thái độ khi nãy của cậu Tài rất lạ, sao bỗng nhiên cậu lại nổi nóng và quát cô? Lời hứa vừa chưa dứt được bao lâu, tính khí của cậu lại thay đổi nhanh chóng. Đúng là lời hứa đàn ông chẳng thể nào tin tưởng được. Mải mê suy tư chuyện trong đầu, An cứ theo thói quen lấy quần áo từ trong chậu ra. Loay hoay kiểu gì, An lại vớ ngay phải cục đá. Lúc cầm lên cô rất bất ngờ, tự hỏi tại sao trong chậu quần áo lại có một cục đá chứ. Cô đưa mắt nhìn lại trong chậu, phát hiện dưới đáy chậu đặt rất nhiều đá. Chẳng trách hôm nay cô mang quần áo đi giặt lại thấy nặng hơn mọi ngày. Hóa ra có người chơi xấu cô, khiến cho cô phải vất vả. Ánh mắt đượm buồn xen lẫn chút tức giận, cứ chăm chăm vào mấy hòn đá. An nén tiếng thở dài, tự tay ném đi. Sống không đúng nghĩa danh phận khổ lắm rồi, họ còn không thương xót, lại còn tìm cách để trêu chọc cô. Những chuyện thế này An gặp rồi, thậm chí một ngày phải nếm trải trò chơi khăm của đám người hầu rất rất nhiều lần. Dần thì quen, chỉ là ngày hôm nay sự vất vả đến sớm làm cho cô chưa kịp chuẩn bị. Cô cố gắng giặt nốt đống quần áo cho xong để về còn làm việc khác. Ngay khi định đứng dậy, cái Thanh từ xa chạy đến gần cô. Nó tuy ít tuổi hơn cô, nhưng mỏ của nó hỗn thì không ai bằng. Chưa chào hỏi nhau được câu nào, cái Thanh đã chống tay bên nạnh và quát lớn. Cô giặt xong đống quần áo chưa mà cô dám ngồi chơi hả? Cô muốn bị bà đánh có phải không? An không chấp nhặt với một đứa trẻ con chưa lớn, cô điềm tĩnh trả lời. Chị làm xong rồi, em có việc gì không hả Thanh? Tất nhiên là có việc rồi, nên mới đến đây tìm chị. Cái Thanh hất cằm vênh váo, nhìn thái độ hống hách của nó, liền muốn cho một bài học. Nhưng thân phận của An không khác nó là mấy, nên cô đành nhẫn nhịn. Cái Thanh đặt một khay đựng cơm đầy ắp đồ ăn ngon, đang còn nóng hồi xuống ngay cạnh. Nó tiếp tục ra lệnh cho cô. Chị mau, mang khay thức ăn này đến căn phòng cuối nhà lớn cho dì Hoa. Công việc này vốn dĩ là của em mà. Sao em lại nhờ chị với thái độ đó? Tôi bảo chị làm thì chị làm đi, lắm mồm. Thế nhá, tôi đi đây. Chị mà không mang cơm đến, tôi mách bà đấy. Này, Thanh ơi, khoan đã. Mà kệ cho An gọi khàn cổ họng, cái Thanh nhất quyết không chịu quay đầu. Nhìn khay cơm mà cái Thanh để lại, An thở dài ngao ngán. Cuối cùng cô vẫn là người phải làm việc thay nó. Trong phủ đâu có ai đứng về phía cô. Nếu để cái Thanh đi mách bà Xuân, cô không những không được minh oan mà còn bị mắng bởi vì tội lười biếng, bị đánh cho một trận, có khi còn bị bỏ đói. Vì miếng cơm manh áo, cô đành cắn răng chịu đựng. An bê khay đựng thức ăn trên tay rồi đi thẳng đến căn phòng cuối cùng trong dãy nhà trên. Mỗi bước chân gần tới, cô đều có những băn khoăn riêng. Dì Hoa mà đám người hầu kẻ hạ trong nhà nhắc đến, nghe nói trước đây dì là người luôn theo sau phục vụ cho bà Xuân. Nhưng vào năm cậu Tài lên 10 tuổi, dì Hoa đột nhiên mắc bệnh lạ, cứ làm nhà một mình rồi lại trở nên điên loạn. Bởi vì đầu óc không được bình thường nên mỗi lần có người đưa cơm đến, dì Hoa đều phát bệnh gào thét, thậm chí là lao đến cào cấu làm cho người ta bị thương. Chính bởi vì vậy mà đám hầu trong nhà đều rất sợ đến lượt mang cơm cho dì Hoa. Và cái Thanh cũng không phải ngoại lệ. Điều khiến An ngạc nhiên ở đây chính là căn phòng mà dì Hoa đang sống lại là căn phòng thuộc nhà lớn. Một nơi có đầy đủ tiện nghi và xa hoa, khác hẳn so với dãy nhà nhỏ cho đám người hầu phía dưới. Nói thẳng ra thân phận của dì Hoa không khác người hầu là mấy, còn chưa kể hiện giờ dì đang bị điên, không thể nào làm việc. Ấy vậy mà cả ông chủ và bà chủ đều để dì sống giống như người có địa vị trong nhà. Đến bữa cơm, có kẻ bưng bê, dọn dẹp. Bà Xuân là một người rất khắt khe và khó tính, nhất là đối với việc quản người hầu. Bà không cho phép ai phạm sai lầm và càng không chấp nhận một kẻ có khiếm khuyết làm việc. An nhớ hôm trước, có một người dân trong thôn đến làm việc trong viện phủ. Bà Xuân ngay lập tức từ chối bởi vì chân của gã bị thọt và không cho gã cơ hội thể hiện. Ngược lại là dì Hoa thì khác, mặc dù bị điên nhưng vẫn sống trong phủ rất sung sướng, có khi còn được tôn trọng hơn cả An. Mà có thấy bà Xuân cằn nhằn hay là đuổi dì Hoa đi đâu? Phải chăng dì Hoa là một người rất quan trọng nên mới được đối xử đặc biệt như vậy? Dừng lại trước cửa phòng cũng là lúc An thôi suy nghĩ về những chuyện lặt vặt trong đầu. Không hiểu sao khi bước đến đây, lưng cô luôn có cảm giác rùng rợn, lạnh gáy. An tự trấn tĩnh bản thân, chắc là do cơn gió đầu đông nên mới khiến cô buốt giá, chứ chả có điều gì bất thường cả. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, An dùng hết sức sự dũng cảm của mình đưa tay đẩy cửa và bước vào bên trong. Bên trong mùi gỗ lâu năm kín mít xộc thẳng lên cánh mũi làm cho cô khó chịu nhíu mày. Đám hầu làm ăn tắc trách quá, rõ ràng bà Xuân có bệnh nhưng phải được thường xuyên dọn dẹp, thêm ở xung quanh chỗ nào cũng bị ám bụi, thậm chí trên trần nhà còn có một mạng nhện to tướng. Chắc bọn này chỉ quét qua loa cho xong chuyện rồi lại bỏ đi chơi. Cô lắc đầu ngao ngán, đưa mắt tìm kiếm. Cô phát hiện một người phụ nữ đang ngồi co mình dưới đất trong góc tối Và đó chính là dì Hoa. Dì mặc bộ quần áo rách rưới sờn vai. Mặc dù đồ mới được đưa đến đây chất chồng như núi trên giường, hầu như dì Hoa không hề động tới. Dì chỉ mặc duy nhất bộ đồ tồi tàn kia. Mái tóc dài rối bời xõa xuống che khuất gương mặt. Bên trên mái tóc điểm một vài sợi tóc trắng. Thân hình của dì Hoa gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Bàn tay nhăn nhăn ôm chặt lấy cơ thể và co rút một góc. Xem ra thức ăn đem đến đây dì không động đến. Từ trong góc dì Hoa ngồi, An nghe rõ tiếng rên rỉ sống hệt một người đang bị thương. Lúc đầu An có chút sợ, nhưng khi nhìn thấy dì Hoa, tình cảnh thảm thương của dì, cô lại cảm thương hơn là xa lánh. An bước từng bước chậm rãi lại gần dì Hoa đang ngồi hắng giọng. Dì ơi, dì ơi, tôi mang đồ ăn đến cho dì này. Nghe tiếng của An, dì Hoa lập tức ngẩng đầu, hai người bốn mắt chạm nhau. Bây giờ An mới tận mắt chứng kiến gương mặt của dì sau mái tóc dài rũ rượi kia. Một bên gương mặt của dì bị hủy hoại, không còn nguyên vẹn, vết sẹo lớn trên gương mặt giống như bị phồng, do không được bôi thuốc đàng hoàng nên vết thương để lại sẹo khá sâu, nó xù xì và cực kỳ xấu xí. An còn chưa hoàn toàn định thần thì dì Hoa đột ngột hét lớn. Cút, cút mau, cút. Dạ, cút mau, mau cút đi, cút đi. An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dì Hoa vội vàng lao đến, hất đổ khay thức ăn cô mang tới. Không những vậy, dì còn đối xử với cô thái độ vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của dì nhìn cô đầy giận dữ, gương mặt biến dạng kia càng khiến cho dì thêm đáng sợ. Dường như sự xuất hiện của An làm cho dì trở nên điên loạn, dì không kiểm soát được bản thân mình. Khi nãy suýt nữa dì lao vào người cô, cũng may sợi dây xích dưới chân đã ngăn cản dì ấy. Nhìn lại khay thức ăn bị dì làm đổ, An vốn định đi tới dọn dẹp, liền nhận được tiếng gào thét ầm ĩ. Cút đi, cút, cút, trước khi mày chết. Có phải dì Hoa đã quá lâu rồi không được chữa trị bệnh tật nên càng ngày càng nặng không? Từ lúc An đặt chân vào căn phòng này, câu nói duy nhất của dì đó chính là ngụ ý muốn đuổi cô đi. Cút ư? Vậy thì đằng sau còn có lời cảnh cáo nào? An thực sự không hiểu dì Hoa đang muốn nhắc nhở cô hay là do đầu óc của dì điên loạn. Tâm trí của cô bây giờ không thể nào đủ bình tĩnh để bận tâm tới những băn khoăn này. Bởi nếu như cô ở đây thêm một giây một phút nào, dì Hoa chắc chắn làm loạn, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tới lúc đó bà Xuân cũng biết, có khi những trận đòn roi đang chờ đón cô. An nhìn dì Hoa thêm một lần nữa, nén tiếng thở dài vào trong, rồi quay người bước đi. Cô cẩn thận đóng cửa lại, trước khi đôi chân dừng trước cửa, chừng một khoảng. Sau khi đã yên tâm, cô mới dám tiếp tục bước tiếp. Suốt con đường nhỏ dẫn từ nhà lớn đến bếp, trong đầu của cô không ngừng hoài nghi về những chuyện đã xảy ra. An về làm dâu phú hộ đã lâu, cũng từng thấy rất nhiều người bưng cơm mang đồ ăn đến cho dì Hoa. Nhưng An đâu thấy họ bị chửi, hay là nghe dì Hoa lên cơn điên dại đâu chứ. Thế mà cô chỉ mang cơm một bữa lại khiến cho dì nổi giận, khăng khăng đuổi cô ra khỏi nhà. Suy đi tính lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cả người của cô lúc này rùng mình, sau gáy bỗng nhiên lành lạnh, chẳng hiểu sao đôi chân chùn bước, không còn sức lực để đi, giống như thể có thứ gì đó nặng nhọc đang nằm trên vai của cô, khiến bước chân của cô đi không nổi. An bắt đầu sợ hãi về những gì mà dì Hoa nói. Thờ thẩn thế nào, An cứ như vậy bước về phía trước thì lại thấy mình dừng trước gian bếp khi nào không hay. Thứ An phải đối mặt bây giờ không phải là mấy lời đáng sợ của dì Hoa, mà hiện thực chính là công việc chồng chất đang chờ đợi cô trong nhà. Bởi dù có lo lắng đến đâu, nhưng khi làm việc quần quật cả ngày cũng sẽ quên hết. An không dám thở mạnh, không dám biểu lộ sự mệt mỏi và chán nản. Cô định bước vào bếp, bất ngờ một bàn tay níu giữ cô. An quay đầu nhìn nhận ra người đó chính là Thanh. Cô ta chủ động tìm cô, hẳn là muốn biết việc cô ta nhờ đã xong chưa. Thanh giữ tay An chừng một lúc, liền vội vàng buông xuống, vẫn là thái độ trịch thượng, ngữ điệu của bề trên. Này, Cô mang cơm đến cho dì Hoa xong chưa? Mà cô đã đứng ở đây. Tôi mang rồi. Giờ tôi vào bếp nấu cơm. Cô không cần phải nấu. Sao cơ? Bảo cô ấy bưng trà lên trên nhà lớn. Nấu nướng. Có người khác làm rồi. Cô hiểu chưa? An nghe xong nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Xuân vốn dĩ không muốn cô đặt chân lên nhà trên. Chưa được nói tới chuyện bưng trà cho bà. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đổ dồn lên vai của cô, để cô không lảng vảng quanh nhà trên cơ mà. Thế mà bây giờ bà lại muốn cô bưng trà. Chuyện này có phải là quá kỳ lạ hay không? Cô nghi ngờ đây lại là một trò chơi xấu của Thanh. Bởi vì cô ta vốn dĩ không ưa cô, nên mới tìm mọi cách để cho cô bị mắng, bị chửi, bị đánh đòn. Cô nở một nụ cười gượng gạo. Thanh này, việc cô nhờ tôi làm giúp, tôi làm rồi. Cô không cần bày trò trêu chọc tôi đâu. Bị nghi oan, Thanh tức giận lớn tiếng. Này, nhìn tôi có rảnh rỗi để bày trò trêu cô không? Bà chủ muốn cô bưng trà lên nhà trên. Cô mà không đi, cô bị đòn, thì cô tự chịu. Tôi là tôi không liên quan đâu đấy. Dứt lời, Thanh bỏ đi, để lại một mình cô trong sự hoang mang. Hiện giờ cô còn chẳng rõ nên tin lời Thanh hay không. Khoảng độ một lúc sau, An bưng trà hoa cúc lên nhà trên theo lời dặn của một người hầu khác, bởi vì quả thực bà Xuân đã ra lệnh như vậy. Thanh cũng không nói dối cô. Trong lòng An đương nhiên có những dự cảm không lành, nhưng cô chẳng thể nào làm gì khác. Lệnh của bà Xuân, cô không được từ chối. An bưng trà lên phòng khách nhà lớn, đứng trước cửa, thu gọn trong tầm mắt của cô là cảnh bà Xuân và cậu Tài đang ngồi nói chuyện. Nhìn chén nước trên bàn, An liền hiểu vì sao bà muốn cô mang trà. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, An dũng cảm bước vào bên trong. Nhưng cô vừa mới bước qua bậc thềm, liền bị người khác ngáng chân. Cô không kịp chuẩn bị, hành động bất ngờ này khiến cho cô đứng không vững. Đôi chân mất thăng bằng, cả người của cô ngã nhào về phía trước. Ấm trà trên tay cô vô tình đổ hết lên người của cậu Tài. Tiếng rơi vỡ vang lên ầm ĩ. Vì là ấm trà nóng, nên khi đổ vào người, nước rất nhanh thấm qua lớp vải trực tiếp cảm nhận được sự nóng. Cậu Tài theo phản xạ vội vàng đứng dậy, cố gắng lau đi nước nóng trên người. Bà Xuân ngồi đối diện thấy như vậy, vội vàng lấy khăn tay, lau giúp cậu. Con có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không? Con không sao đâu ạ, con không bị bỏng. Cái Đào đứng bên cạnh cửa, chính là người ngáng chân. Nhưng khi xảy ra chuyện thì lại châm chọc, thêm dầu vào lửa, xem như bản thân chưa từng làm việc xấu. À đục nước béo cò, giả vờ than trách. Này, cô An kia, cô đi đứng kiểu gì thế? Cô có biết nước trong ấm, nó nóng lắm không? Tại sao cô dám đổ hết lên người của cậu? An vì cô ngáng chân khi nãy, cả người ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay và đầu gối đều đau đớn. Nhưng khi nghe Đào nói như vậy, cô lại không dám kêu than. An quỳ gối, cúi đầu nhận tội. Con xin lỗi bà, con xin lỗi cậu, con thực sự không cố ý làm đổ trà. Bà Xuân trừng mắt nhìn cô, lên giọng quát lớn. Đúng là cái loại An Hải, không làm được tích sự gì. Có mỗi việc bê trà mà cô làm không xong. Con xin lỗi bà, con xin lỗi. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, không hiểu tại sao tao có thể lấy cái loại người như mày cho con trai tao. Nghiệp chướng. An vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, mà kệ cho bà Xuân chửi mắng cô thậm tệ, cô cũng không dám phản kháng. Thực hư mọi chuyện thế nào tất cả đều đã rõ. À Đào là người ngáng chân khiến cho cô làm đổ trà nóng lên người cậu. Thế mà bà Xuân lại chỉ lôi cô ra làm bao cát để mà chút giận. Bao nhiêu lời lẽ đay nghiến, thậm tệ, bà đều nhắm hết vào cô. Linh cảm của An không nhầm. Bà Xuân đột nhiên gọi cô lên nhà trên chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Có lẽ bà ta chê cô một ngày làm quá ít việc nên mới kiếm cớ để mạt sát, hành hạ cô những lúc cô rảnh rỗi. À Đào đứng bên cạnh nghe từng câu từng chữ mà bà Xuân mắng chửi An. À vui mừng ra mặt. À hả hê với chuyện xấu mà bản thân mình vừa mới làm ra. Bởi vì chỉ cần thấy An bị hành hạ, trong lòng của à lại phấn khích tột cùng. Mắng chửi An cho đã, bà Xuân vẫn không dừng lại. Bà quay sang phía cậu Tài, nhẹ nhàng nói một câu. Còn định xử lý chuyện này thế nào? Cậu Tài nghe xong liền hiểu ngay ý đồ của bà Xuân. Bởi mọi lần, mỗi khi An làm sai hay không vừa lòng bà, thì cậu là người đầu tiên quở trách, thậm chí phạt nặng. Lần này thấy cậu bỗng nhiên im lặng, bà Xuân lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lúc nghe bà Xuân nhắc khéo cậu Tài, An mới dám ngẩng đầu lên để đối mặt. Bắt gặp ánh mắt của An, cậu Tài lại không đủ can đảm để trách phạt cô. Nhưng nếu như cậu dễ dàng cho qua, lại khiến cho bà Xuân nghi ngờ. Thật lòng cậu chưa biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa hai bên. Rồi cậu suy nghĩ một chút, gương mặt cau có, hàng lông mày rậm trao lại, ngữ điệu khi nói xem chừng vô cùng tức giận. Còn quỳ ở đây làm gì? Không mau dọn sạch đống đổ nát này đi. Nếu như lần sau còn không cẩn thận, đừng có trách tôi đánh gãy tay. Vâng vâng, em biết rồi, em dọn ngay thưa cậu thưa bà. An bị dọa cho sợ xanh mặt, bởi vì mấy lời của cậu, cô không dám chậm trễ, khẩn trương thu dọn mảnh vỡ trên sàn. Bà Xuân thấy cậu tức giận với An, cơ mặt của bà ta liền giãn ra một chút. Nhưng nói thật, bà ta chưa hoàn toàn hài lòng, bởi vì thường ngày cậu không chỉ mắng, không chỉ chửi, mà còn đánh vài cái roi vào người của An. Hôm nay, cậu lại chỉ nhắc nhở, chứ không hề đánh. Cậu Tài phần nào đoán được suy tư của bà Xuân. Cậu rõ bà ta đang băn khoăn điều gì. Có điều An là vợ cậu, cậu hứa rằng không làm cô tổn thương. Vậy nên cậu không thể nào đánh cô được. Để cho bà Xuân không viện cớ gây khó dễ, cậu Tài vội nói ngay. Mẹ ơi, quần áo con ướt hết cả rồi. Con về phòng thay bộ đồ mới. Bên tai truyền đến giọng nói của cậu Tài. Khi nãy bị đổ nước nóng lên người, nếu không thay đồ kiểm tra thử, chắc chắn sẽ bị nặng hơn. Bà Xuân gật đầu không chất vấn, ngược lại còn quay sang, mắng An thêm vài câu. Còn ngồi ở đấy à? Mau, mau nhanh cái tay đi, thu dọn, rồi mang đồ mới cho cậu. Vâng vâng, con nhớ rồi. Cậu Tài đưa mắt lặng lẽ nhìn An, sau đó quay người rời đi. Đào thấy mọi chuyện kết thúc như vậy lại quá dễ dàng và chóng vánh. A liền bước gần bên bà Xuân, thì thầm vào tai của bà. Bà ơi! Bà cứ như vậy mà tha cho con bé kia sao? Không phải chuyện của mày. Tưởng đâu bà Xuân đứng về phía mình, Đào không ngờ lại nhận được ánh mắt sắc lạnh và sự giận dữ của bà. À không dám ho he, cúi đầu im lặng. Thái độ khi nãy của cậu khiến cho An nghi ngờ quá. Thường ngày nếu không bị mắng thì cô cũng bị cậu đánh cho vài roi. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu chỉ đe dọa vài câu rồi thôi. Hay là cậu tính xử phạt cô sau chứ? An không mải mê suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng dọn cho xong. Cô không được nghỉ ngơi giây phút nào, lại phải nhanh chóng mang đồ mới đến phòng cho cậu. Quần áo mới giặt khô, An cầm trên tay đem về phòng. Cô đẩy cửa bước vào, vừa hay bắt gặp cảnh cậu đang cởi áo. Nhìn cơ thể rám nắng cao lớn và vạm vỡ kia, An ngượng ngùng chân chồn bước. Dẫu sao từ bé tới lớn, cô đều thui thủi trong xó bếp, quần quật dọn dẹp, không mấy khi nói chuyện với người kia, đặc biệt là đàn ông. Hồi trước An hay đi chơi, gặp được vài anh trong làng, nhưng mà chỉ hỏi thăm đôi ba câu. Còn cảnh trước mắt, cô chưa thấy bao giờ. Trái tim thiếu nữ đương nhiên loạn nhịp, đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài. Là vợ chồng chung chăn gối mà chưa lần nào chung giường, nên cô mới có biểu hiện như vậy. Cậu Tài nghe tiếng động ngoài cửa, cậu ngoái đầu lại phát hiện An đang đứng trong phòng từ bao giờ. Thấy bộ quần áo cô mang tới, cậu cười và nói ngay. Em mang đồ đến đây, để cho tôi thay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An xuyên suốt buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cậu Tài và cô gái tên là An. Rõ ràng hai người thành vợ thành chồng với nhau rồi, nhưng lại có rất nhiều uẩn khuất trong mối tình, trong cuộc hôn nhân này. Và điều uẩn khuất đó là gì? Liệu rằng cậu Tài có thực sự yêu thương cô gái tên An hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này vào những ngày tiếp theo. Vào lúc 11 giờ trưa, quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.